hai tay Đinh Hạo đẩy ra ngoài. Cột sáng đao cuồng kiếm si vàng và bạc oanh giết. Bóng ma hắc ám thiên sát cười khẩy nói, ha ha ha ha ha ha. Đám chuột nhắt đều đến đông đủ. Bóng ma hắc ám thiên sát gặp vây công nhưng không hề để bụng. Bốn sen yêu thần khí trước mặt gã chớp lóe nở rộ ngàn cánh hoa rực rỡ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong đó hai cánh hoa rơi xuống chặn lại cột sáng đao cuồng kiếm si vàng và bạc oanh giết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1375, máu của chân thần. Hạ, chỉ trước mắt Đinh Hạo xuất hiện trước mặt Tây Môn Quỷ Ảnh. Lĩnh vực thanh kiếm gì xé tiếm ý, đao ý khuếch tán, tin ex giờ cuồng phong mưa rào ầm ầm. Chán Đinh Hạo tách ra một khe hở, cột sáng vàng như kiếm bén bắn ra trực tiếp công kích sáp lá cà. Đao kiếm như ảo ảnh, kiếm ý, đao ý đầy trời, kình khí cực kỳ sắc bén bao phủ bóng ma hắc ám thiên sát. Đinh Khả Nhi, ôn đa tình khống chế thần khí niên hoa chi xa, thần khí chấn thần ấn công kích từ xa. Lúc trước có Tây Môn Quỷ Ảnh phối hợp miễn cưỡng chống lại được bóng ma hắc ám thiên sát. Tiếc rằng Tây Môn Quỷ Ảnh lấy sát nhập đạo, chú trọng một kích không trúng liền chạy ra ngàn dặm, không thể đối kháng ngay mặt. Nên sau khi bóng ma hắc ám thiên sát đánh Tây Môn Quỷ Ảnh bị thương thì cán cân thắng thua nghiêng hướng lực lượng hắc ám. May mắn có công chúa Nhân Ngư hải tộc chạy tới tham gia, ổn định cục diện. Đinh Hạo bỗng xen vào khiến đám người Đinh Khả Nhi, ôn đa tình cảm thấy áp lực giảm bớt. Phong cách chiến đấu của Đinh Hạo là ngay mặt cứng rắn công phá, kiếm ý, đao ý có lực công kích phá hủy khủng bố nhất, hầu như cản lại 2/3 công kích của bóng ma hắc ám thiên sát. Đao thập lục, kiếm nhị thập nhất, Đinh Hạo cầm thanh ma đao tàn khuyết, kiếm quang, đao quang chém ra. Bốn đóa yêu sen đen bên cạnh bóng ma hắc ám thiên sát bị chấn lăn lông lốc, từng cánh hoa đen rơi trong không trung. Bóng ma hắc ám thiên sát bị bất ngờ, của bóng ma hắc ám thiên sát không ngờ thực lực của Đinh Hạo khủng bố hơn mặt ngoài, kiếm ý, đao ý không chỗ không ở tạo áp lực cho gã hơn xa Tây Môn Quỷ Ảnh nổi danh lực công kích sắc bén không gì sánh được. Trong phút chốc bóng ma hắc ám thiên sát luống cuống chống đỡ. Vù vù vù vù vù, một luồng sáng đen xẹt qua. Vai bóng ma hắc ám thiên sát phun cột máu đen lộ ra xương trắng hếu. Bóng ma hắc ám thiên sát quát to, vỗ một trường. Lửa đen nhấn chìm mảng lớn không gian sau lưng gã, khói đen lượn lờ trên miệng vết thương. Vết thương dần lành lại. Giữa hư không vang tiếng cười to của Tây Môn Quỷ Ảnh. Ha ha ha ha ha ha. Có Đinh Hạo áp chế ngay mặt, Tây Môn Quỷ Ảnh có thể thoải mái phát huy hiệu quả của thuật ám sát. Mới rồi Tây Môn Quỷ Ảnh đánh lén sau lưng rốt cuộc tổn thương được bóng ma hắc ám thiên sát. Cùng lúc đó, ánh sáng da cam của thần khí niên hoa chi xa nhấp nháy. Lực lượng kỳ lạ như nước lũ thời gian lan tràn. Một phần lửa đen trước mặt bóng ma hắc ám thiên sát biến mất lộ ra sơ hở. Ầm ầm ầm ầm ầm, thần khí chấn thần ấn với thế sấm vang chớp giật từ khe hở oanh giết vào. Vù vù vù vù vù, tiêu thương trắng của Mạc Hoàng Thiên Xu như mưa tên len vào khe hở. Ầm ầm ầm ầm ầm, bóng ma hắc ám thiên sát bị trọng thương liên tục lùi lại. Ánh sáng đỏ chất lỏng liên tục bắn ra khỏi cơ thể bóng ma hắc ám thiên sát như bom nổ. Tiếng gầm thê lương chấn động hư không. A, đám chuột nhắt, các ngươi đã chọc giận ta. Ánh sáng đen chớp lóe, cơ thể bị nổ nát lại dính liền. Bóng ma hắc ám thiên sát hồi phục ngay lập tức. Bóng ma hắc ám thiên sát cuồng kêu, không ngừng bắt ấn, tiếng ngâm nga quanh quẩn trong thiên địa. Bốn sen yêu đen nổi trước mặt bóng ma hắc ám thiên sát nổ tung biến thành vô số cánh hoa lấp lánh kết hợp lại thành một đài sen đao phong màu đen cao 9 thước. Nguy rồi, thần khí tổ tông của tứ đại thế gia dung hợp, hắn thật sự có được pháp môn này. Tây Môn Quỷ Ảnh hiện hình ở phía xa, quát to, các vị cẩn thận, đồn rằng sau khi bốn thần khí tổ tông kết hợp sẽ óc lực lượng cực kỳ khủng bố. Tây Môn Quỷ Ảnh chưa nói xong có lực lượng cực kỳ cường đại khuếch tán. Từng vòng sóng xung kích màu đen mắt thường trông thấy lan tràn trong không trung. Đám người Đinh Hạo, Thiên Xu Đại Gia, Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình, công chúa Nhân Ngư hải tộc bị lan đến, rên rỉ, biến sắc mặt. Bọn họ vội vận chuyển hết sức ngăn cản nhưng vẫn bị hất văng ra ngoài. Khóe môi đám người Đinh Hạo, Thiên Xu Đại Gia, Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình, công chúa nhân ngư hải tộc tràn máu, lực lượng thật mạnh, ít nhất cỡ lục khiếu thần cảnh. Lòng Đinh Hạo rung động nhìn bốn phía, thấy đám người Thiên Xu đại gia, Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình, công chúa nhân ngư hải tộc không bị thương nặng mới yên lòng. Tiếng cười trào phúng, lạnh lẽo của bóng ma hắc ám thiên sát vang lên. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười chất chứa coi rẻ, tàn nhẫn với sinh mệnh. Bóng ma hắc ám thiên sát đứng trên đài sen đao phong đen như ma thần diệt thế. Lực lượng hắc ám bằng bực tựa biển dâng trào sau lưng gã. Bốn thần khí tổ tông dung hợp là nội tình, lực lượng mạnh nhất của tứ đại thế gia trên thiên chi đảo. Ác ma này ẩn núp trong tứ đại thế gia thời gian lâu dài, đã nắm giữ được áo nghĩa. Bóng ma hắc ám thiên sát thi triển sức mạnh không tốn chút sức lực. Gã đứng trên đài sen đen, thực lực tăng vọt trên cơ đám người Đinh Hạo, Thiên Xu đại gia, Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình, công chúa nhân ngư hải tộc. Cùng với lực lượng của bóng ma hắc ám thiên sát tăng mạnh, những ác ma bóng đen bị ô nhiễm cũng tăng theo. Các bóng đen vốn sắp tan rã bỗng mạnh mẽ phản kích, áp chế mọi người. Các tiếng kêu gào thảm thiết không dứt, vô số sinh linh trong nháy mắt này bị chém giết. Cảnh tượng tàn nhẫn núi thây biển máu. Nếu cứ tiếp tục thế này thì các thế lực đánh vào thiên chi đảo sẽ đối mặt cuộc đồ sát. Biểu tình Đinh Hạo nghiêm túc. Đinh Hạo cảm nhận được hơi thở khủng bố kia trong không trung, tính hết sức thúc giục lực lượng thanh kiếm dì xét, mà đao tàn khuyết mong có thể một kích tất sát. Đinh Hạo thấy lo lắng, sau khi hắn đánh hết sức sẽ tiêu hao hết sức mạnh, suy yếu, không bảo đảm đám người Ôn Đa Tình, công chúa nhân ngư hải tộc, Tây Môn quỷ ảnh đánh thắng bóng ma hắc ám thiên sát xong sẽ đứng về phía hắn. Chính lúc này, Mạc Hoàng Thiên Xu quát to, Tây Môn lão quỷ, ngươi còn do dự cái gì? Không còn cách nào khác. Không thể để ác ma nhúng chàm thần khí tổ tông. Đây là lỗi lầm của hậu bối chúng ta. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn thần khí tổ tông xấu hổ sao? Hãy dùng chân huyết của gia tộc tẩy rửa mọi thứ đi. Tây Môn quỷ ảnh cắn răng, dứt khoát, được. Tây Môn quỷ ảnh dứt lời, người rung mạnh. Bùng bùng mấy tiếng, cơ thể Tây Môn quỷ ảnh nổ lỗ máu. Giọt máu tỏa sáng lấp lánh bay ra ngoài người. Giọt máu ở giữa hư không biến thành phù văn cổ xưa như xiềng xích, nối với nhau. Mạc Hoàng Thiên Xu cũng làm điều tương tự, tự xé thân thể ép từng giọt chân huyết thần cảnh ra. Máu nhỏ vào hư không thành từng phù văn tang thương cổ xưa như xiềng xích, nối với nhau, nhẹ tựa kinh hồng, uốn cong như du long, toát ra lực lượng bí ẩn. Vù vù vù vù vù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1376, hậu duệ của hải thần. Lực lượng xiềng xích chân huyết ảnh hươn gơ đài sen đao dưới chân bóng ma hắc ám thiên sát rung lắc sắp sụp đổ. Bóng ma hắc ám thiên sát giật mình kêu lên, chết tiệt, sao tứ đại thế gia còn có thủ đoạn như vậy? Bóng ma hắc ám thiên sát giành tấn công trước. Bóng ma hắc ám thiên sát cưỡng ép cố định đài sen đao phong dưới chân, mấy chục cột khói đen biến thành ác giao long dữ tợn gầm giống. Dương nanh múa vuốt kèm theo khí thế tàn nhẫn hủy diệt lao hướng Mạc Hoàng Thiên Xu, Tây Môn quỷ ảnh, chặn chúng nó lại. Đinh Hạo ra tay, tường kiếm ý, đao ý dựng mấy trăm tầng trong không trung. Hai đấm đánh ra, cột sáng kiếm ý, đao ý xé gió đánh vào bóng ma hắc ám thiên sát. Ba cường giả Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình, công chúa nhân ngư hải tộc đều có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Không cần nói nhiều tự hành động. Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình, công chúa nhân ngư hải tộc bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình ngăn cản bóng ma hắc ám thiên sát phản công. Ầm ầm ầm ầm ầm. Các loại năng lượng cường đại hỗn loạn nổ trong không trung như tầng khói hỗn độn, nửa bầu trời vỡ nát. Trong loạn lưu năng lượng truyền ra tiếng gầm giận dữ không cam lòng, không. Khi năng lượng tán loạn khắp nơi, đài sen đao phong dưới chân bóng ma hắc ám thiên sát hoàn toàn tan vỡ, từng cánh hoa rơi, héo tàn trong không trung. Đài sen đao phong hết sức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích phù văn máu của chân thần chảy ra từ cơ thể Mạc Hoàng Thiên Xu, Tây Môn quỷ ảnh. Cánh hoa sen như thủy tinh đen bốc khói, lực lượng hắc má bám vào bị xua tan, cánh hoa dần trở thành màu trắng thánh khiết. Mạc Hoàng Thiên Xu quát to, thần khí tổ tông còn chưa quay về, đợi đến khi nào? Tây môn quỷ ảnh cũng gầm lên. Cánh hoa trắng đầy trời như vật sống rào rào tụ tập quanh Tây môn quỷ ảnh. Cao thủ thần đình phương đông cuối cùng biến thành bốn đóa sen trắng thánh khiết rực rỡ lắc lư trước mặt hai người, đẻ phút hồn người. Đây mới là bộ mặt nguyên thủy của thần khí tổ tông tứ đại thế gia. Mạc Hoàng Thiên Xu, Tây môn quỷ ảnh bắt ấn phát ra lực lượng kỳ lạ. Ánh sáng chợt lóe, bốn đóa sen trốn vào trong tim Tây môn quỷ ảnh, Mạc Hoàng Thiên Xu. Những máu của chân thần trôi nổi trong không trung chậm rãi tán đi như bông tuyết đỏ. Làm xong mọi thứ, hơi thở của Mạc Hoàng Thiên Xu, Tây môn quỷ ảnh sói mòn, vẻ mặt uể oải như người bệnh nặng. Mạc Hoàng Thiên Xu, Tây môn quỷ ảnh mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo trong không trung. Sau khi hao phí máu của chân thần làm thực lực của Tây môn quỷ ảnh, Mạc Hoàng Thiên Xu bị tổn hại nặng, khí thế rớt xuống dưới thần cảnh, tinh thần uể oải. Tây môn quỷ ảnh, Mạc Hoàng Thiên Xu phải tu dưỡng mấy chục năm mới hồi phục trình độ đỉnh cao. Hơn nữa tiêu hao máu của chân thần làm tổn hại căn nguyên. Suốt đời Tây môn quỷ ảnh, Mạc Hoàng Thiên Xu không thể đột phá tu vi thực lực. Hai cường giả thần cảnh vì lấy về thần khí tổ tông phải trả giá đắt. Thiên Xu đại gia nhe răng, nhờ các ngươi. Ngực Mạc Hoàng Thiên Xu có từng đoàn sáng trắng nhấp nháy. Một mình lão ôn dưỡng hai thần khí tổ tông hơi quá sức. Thiên Xu đại gia, Tây môn quỷ ảnh có thể tạm thời trấn áp thần khí tổ tông. Nếu không nhanh chóng giết bóng ma hắc ám thiên sát rất có thể thần khí tổ tông bốn tứ đại thế gia sẽ lại bị cướp lấy. Bởi vì gã nắm giữ pháp môn thúc dục thần khí tổ tông. Tây môn quỷ ảnh không nói không rằng ngồi xếp bằng trong không trung, dùng thân mình trấn áp thần khí tổ tông. Đại ma vương Tà Nguyệt che miệng cười gian, meo, ha ha ha ha ha ha. Ta trông thấy đánh rắn dập đầu. Đại ma vương Tà Nguyệt vươn vuốt nhanh chóng tấn công bóng ma hắc ám thiên sát. Hét to, nhân sủng, lăn ra xa đi. Lần này không được giành thần hồn với ta. Thực lực của tên này mạnh như vậy chắc chắn thần hồn rất ngon. Đinh Hạo đành che mặt đứng sang bên. Cứ tiếp tục thế này thì người khác có lẽ sẽ nghĩ Đinh Hạo là vật nuôi của mèo mập. Đinh Hạo lo lắng cho Đinh Khả Nhi. Khả Nhi, có sao không? Khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí của Đinh Khả Nhi trở nên dịu dàng. Nàng mỉm cười nói, ca ca yên tâm. Ta không yếu ớt, người ta kêu ta là yêu nữ, ta trải qua chiến đấu khó khăn, mạo hiểm hơn lần này gấp vô số lần. Đinh Hạo cười gãi mũi, đúng là hắn quan tâm bị loạn. Mấy năm nay muội muội Đinh Khả Nhi có thể trở thành thủ lĩnh một đại thế lực trong Nam Hoang, dưới một người trên vạn người, không còn là nữ hài tử ngày xưa. Đinh Khả Nhi sát phạt quyết đoán, trải qua nhiều đau khổ sống chết, càng kiên cường, cứng rắn hơn Đinh Hạo nghĩ. Trước tiên giải quyết đám lâu la này đã. Đinh Khả Nhi liếc mắt chiến trường thiên chi đảo, lòng máy động. Thần khí chấn thần ấn biến thành ánh sáng đỏ dán mặt đất xẹt qua. Nơi thần khí chấn thần ấn đi qua các bóng đen bị dánh thành bột phấn. Ôn Đa Tình ở bên kia cũng hành động. Bóng ma hắc ám thiên sát mất bón thần khí tổ tông giúp đỡ, lực lượng sụt giảm. Những lực lượng hắc ám bị ô nhiễm cũng suy yếu, rất nhanh rơi vào đường cùng. Cộng với hai cao thủ đỉnh cao tham gia, tình huống trở thành cuộc đồ sát. Ôn Đa Tình thì thầm, tiến hóa linh hồn các ngươi, ban cho các ngươi giấc ngủ tử vong. Thần khí niên hoa chi xa tỏa ánh sáng cam vô tận, dâng lên lực lượng thời gian. Nơi ánh sáng cam đi qua những võ giả bị ô nhiễm thành hắc ám như hóa thạch biến thành cát bay theo gió. Những người này đa số là tinh nhuệ cao thủ của tứ đại thế gia tiếc rằng chết như vậy. Trong hư không, Đại ma vương Tà Nguyệt hoàn toàn áp chế bóng ma hắc ám thiên sát. Đại ma vương Tà Nguyệt nuốt thuốc dẫn tiên dược và đã tiến hóa lần hai. Thực lực mạnh mẽ thẳng hướng tứ khiếu, ngũ khiếu thần cảnh nhưng thủ đoạn công kích quá đơn giản. Không nắm giữ thần thông, thêm vào sợ chết, nó không tham gia cuộc chiến vừa rồi. Nhưng ưu điểm của đại ma vương Tà Nguyệt là nhanh, mèo vờn chuột đùa giỡn bóng ma hắc ám thiên sát. Con mèo chết tiệt, cút đi. Cơ thể bóng ma hắc ám thiên sát cứ bị đánh nát nhưng lại biến thành khói đen chế tạo lại. Đương nhiên mỗi lần như thế thực lực của gã sẽ yếu đi. Mèo, không được chống cự, mau giao thần hồn của ngươi ra. Đại ma vương Tà Nguyệt bám sát bóng ma hắc ám thiên sát, vươn vuốt xé người gã. Khiến đại ma vương Tà Nguyệt bực mình là bóng ma hắc ám thiên sát như không có xác thịt. Mỗi lần đều có thể hợp lại, hoàn toàn không thấy thần hồn ở đâu. Đinh Hạo lắc đầu. Khoanh tay nhìn, bóng ma hắc ám thiên sát tiêu đời, bị đại ma vương Tà Nguyệt nhìn chằm chằm là sống không bằng chết. Xê so lẽ hôm nay bóng ma hắc ám thiên sát quá tự tin vào tình hình, cho rằng mình sẽ cười đến cuối cùng nên không chuẩn bị đường lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1377, hậu duệ của hải thần. Hạ Đinh Hạo xoay người chắp tay với công chúa nhân ngư hải tộc, cười nói, công chúa điện hạ, đã lâu không gặp, không ngờ công chúa điện hạ có mặt tại đây. Công chúa nhân ngư hải tộc kéo tóc dài hoàng kim, cười nói, ta cũng không ngờ sẽ gặp Đinh công tử. Bây giờ ta có nên gọi Đinh công tử là Đinh minh chủ của võ minh bắc vực không? Tin tức của nhân ngư tộc thật nhanh nhạy. Tim Đinh Hạo đập nhanh, cười nói, sao hải tộc thất hải thần ân đại lục cũng giáng xuống vô tận đại lục, muốn chia một chén canh sao? Có vẻ hoàn cảnh tự nhiên của Nam Hoang rất thích hợp cho hải tộc. Công chúa nhân ngư hải tộc nghe ra ẩn ý trong câu nói, Đinh minh chủ yên tâm, chúng ta tới đây chỉ vì hậu duệ của hải thần điện hạ, tuyệt đối không có ý tranh giành không gian, tài nguyên. Công chúa nhân ngư hải tộc kiềm không được nhìn hướng cá heo nhỏ manh manh trên vai Lý Y Nhược. Đinh Hạo sớm đoán được, nói, xem ra công chúa điện hạ đã phát hiện được. Công chúa nhân ngư hải tộc gật đầu, nói, mấy hôm trước đại tế ti của tộc ta bỗng xác nhận vị trái hậu duệ hải thần ở gần thiên chi đảo Nam Hoang. Ta dẫn đại quân đến vừa lúc thấy thiên chi đảo rơi vào chiến loạn. Chúng ta lên đảo xem xét, không ngờ gặp kẻ thù không đội trời chung cũ của hải tộc. Đinh Hạo ngây người, kẻ thù không đội trời chung cũ của hải tộc. Đinh Hạo nghĩ đến điều gì? Công chúa nhân ngư hải tộc gật đầu chỉ hướng bóng ma hắc ám thiên sát bị đại ma vương Tà Nguyệt hành hạ bèo nhèo, nói, năm xưa hậu duệ của hải thần điện hạ biến mất trong thần điện hải tộc. Hải tộc thất hải nổi giận điều tra mọi mặt, rốt cuộc tìm đến một ít manh mối, xác nhận hậu duệ của hải thần điện hạ rất có thể bị người đánh cắp. Kẻ làm chuyện đó có hơi thở lực lượng rất giống với tên kia. Cường giả bí ẩn có lực lượng tương đồng với bóng ma hắc ám thiên sát. Vậy chắc là thế lực hắc ám phe U Minh Chân Tiên. Hải tộc từng giết mấy cường giả bí ẩn có được loại lực lượng hắc ám này. Tiếc rằng cuối cùng không thể tìm về hậu duệ của hải thần điện hạ. Sau này hải tộc thất hải chia rẽ, nhưng nếu gặp ai có được lực lượng hắc ám này tuyệt đối không bỏ qua. Khi công chúa nhân ngư hải tộc nói câu này biểu tình thù hận, sau đó nhìn hướng cá heo nhỏ manh manh. Két két két két két. Cá heo nhỏ manh manh vẫy đuôi, đôi mắt trong suốt nhìn công chúa nhân ngư hải tộc. Không ngờ cơ duyên xảo hợp ta thật sự tìm thấy hậu duệ của hải thần điện hạ. Mắt công chúa nhân ngư hải tộc lóng lánh ngấn lệ, giọng run run. Đến đây thì Đinh Hạo đã hiểu hết. Đinh Hạo hỏi, công chúa điện hạ chắc chắn không? Công chúa nhân ngư hải tộc gật đầu, chậm rãi đến trước mặt Lý Y Nhược, mỉm cười thân thiện. Sau khi được Lý Y Nhược cho phép, công chúa nhân ngư hải tộc giơ chiến kích Đinh Ba Hải Thần tới gần cá heo nhỏ manh manh. Ầm ầm ầm ầm ầm, khí thế kỳ lạ bắn lên cao, ảo ảnh hư không hiện ra sau lưng cá heo nhỏ manh manh. Đó là bức tranh viễn cổ, một thần hình cao ngất đâm mây đứng giữa thiên địa, nửa người trong biển cả, nửa người ngang với trời trăng. Tầng mây lượn lờ bên vai thân hình đó, chiến kích Đinh Ba khổng lồ như đâm trời trăng, kích thích thị giác làm người rung động. Đó là một thần linh to lớn, chỉ ảo ảnh đã khiến mọi người mu oán quỳ bái. Hải thần, một vị tồn tại thời đại tiên cổ chúa tể tất cả vùng nước. Khi binh khí của hải thần điện hạ đến gần con cháu của mình sẽ có kỳ cảnh xuất hiện, đó là ký ức khắc trong binh khí. Đồn rằng hải thần điện hạ không chết mà chọn luân hồi. Tiếc rằng ở thời đại này đường luân hồi đã đứt nên xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Công chúa nhân ngư hải tộc cất chiến kích hải thần, bức tranh giữa hư không biến mất. Đinh Hạo, Lý Y Nhược liếc nhau, biết công chúa nhân ngư hải tộc nói đúng. Thân phận, lai lịch của cá heo nhỏ manh manh vốn bí ẩn, không ngờ nó có lai lịch lớn như vậy. Nhưng tại sao cá heo nhỏ manh manh xuất hiện trong chiến trường Bách Thánh? Ta muốn nghênh đón hậu duệ của hải thần điện hạ trở về, ép một khi quay về thất hải thì hải tộc thất hải sẽ lại thống nhất, không còn rơi vào chiến loạn. Công chúa nhân ngư hải tộc nhìn Đinh Hạo, Lý Y Nhược, nói, xin hai vị đồng ý cho ta mang điện hạ về. Lý Y Nhược không nói, nhìn hướng Đinh Hạo, Đinh Hạo im lặng. Đinh Hạo biết thê tử Lý Y Nhược và cá heo nhỏ Manh Manh có tình cảm thâm sâu không thua gì hắn cùng Đại Ma Vương Tà Nguyệt. Kêu hai người tách ra thì chắc chắn trong lòng nàng rất buồn. Công chúa Nhân Ngư Hải tộc kiên nhẫn nói, bây giờ thần cách, ký ức của Điện Hạ chưa hồi phục, thực lực chìm trong ngủ say. Trong tế đàn thần điện vua thất hải chúng ta có thể giúp Điện Hạ lấy lại vinh quang ngày xưa, đây là lựa chọn tốt nhất cho Điện Hạ. Làm sao công chúa Nhân Ngư Hải tộc không nhìn ra lý do? Đinh Hạo, Lý Y Nhược chần chừ. Câu nói của công chúa Nhân Ngư Hải tộc khiến Lý Y Nhược động lòng. Lý Y Nhược hy vọng đồng bạn của mình có thể biến mạnh hơn, hy vọng cá heo nhỏ Manh Manh sẽ tìm về ký ức, thân phận thuộc về mình. Nhưng nếu chia cách, cá heo sẽ làm Lý Y Nhược rất luyến tiếc. Công chúa Nhân Ngư Hải tộc tiếp tục khuyên, thật ra Đinh Phu Nhân có thể cùng chúng ta đi thất hải. Bây giờ Điện Hạ rất ỷ lại người nói lên trong đó óc duyên phận, huyền bí. Có lẽ vô hình trung thiên ý đã đi, hồi phục ký ức, thực lực sẽ không xóa đi tình cảm bây giờ của Điện Hạ. Có lẽ tương lai Điện Hạ vẫn sẽ đi theo bên người. Lý Y Nhược động lòng, nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, nói, chuyện này do nàng và Manh Manh tự quyết định đi. Đinh Hạo nhìn công chúa Nhân Ngư Hải tộc, hỏi, nếu Y Nhược và Manh Manh đi thất hải có thể bảo đảm an toàn của bọn họ không? Ta nhớ công chúa Điện Hạ từng nói bây giờ các tộc thất hải cát cứ, thế cục hỗn loạn. Công chúa Nhân Ngư Hải tộc nghiêm túc nói, ta có thể bảo đảm với Đinh Minh Chủ tuyệt đối không có vấn đề. Tuy hải tộc loạn nhưng mỗi tộc nhân đều trung tinh với hải. Thần Điện Hạ không thể nghi ngờ, đây là tín ngôn ngờ sờ, giới hạn của mỗi một chủng tộc đại dương. Điều này khác với nhân tộc các ngươi. Chỉ cần Điện Hạ xuất hiện trong thất hải thì khi đó hải tộc thất hải sẽ thống nhất ngay, tuyệt đối không ai tổn thương bọn họ. Công chúa Nhân Ngư Hải tộc tiếp tục bảo, khi Điện Hạ hồi phục thực lực, ký ức thì chắc chắn Điện Hạ sẽ thống nhất hải tộc. Quan hệ giữa Điện Hạ và người tốt như vậy, tương lai toàn hải tộc sẽ là minh hữu của người. Hiện giờ thế cục rối loạn, tin tưởng có một minh hữu cường đại giúp Đinh Minh Chủ nhẹ nhàng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1378, ba điều kiện Đại Ma Vương Tà Nguyệt ho khục khặc, khụ khụ khụ khụ. Miệng mũi Đại Ma Vương Tà Nguyệt bốc lửa đen như động cơ cũ xì khói, biểu tình đau khổ, cuối cùng miệng sùi bọt mép, tứ chi co giật. Meo bà nội nó, cái quái quỷ gì vậy? Thần hồn có vị gì đây? Như phân chó. Tuy ta chưa ăn bao giờ nhưng có thứ càng khó ăn hơn phân chó sao? Đại Ma Vương Tà Nguyệt lăn lộn dưới đất, tứ chi co giật, lỗ mũi cũng sủi bọt. Bộ dạng chúng độc thê thảm như ăn chuột chết. Thành viên lực lượng hắc ám có liên quan đến quỷ hồn, u linh, đa số trên người có tử khí nên thần hồn của chúng không phải hồn sinh linh, ẩn chứa kịch động. Mùi vị thì rất buồn nôn, là thứ gớm giết nhất trên đời. Công chúa Nhân Ngư Hải tộc cười khúc khích, nhưng Đinh Minh Chủ đừng lo, tuy thần hồn độc lại không thể độc chết cường giả thần cảnh. Vật nuôi của Đinh Minh Chủ chỉ chịu khổ một lúc, qua mấy ngày là khỏe. Đinh Hạo nghe vậy yên tâm, cười gian. Con mèo mập tham ăn nên chịu một bài học, nếu không thì sau này cái gì nó cũng dám ăn. Sao ngươi không nói sớm? Đại Ma Vương Tà Nguyệt bực bội co giật, mắt nhìn thứ mình nôn ra, trong lòng giằng co, lựa chọn. Mấy thứ này chưa tiêu hóa hoàn toàn đã bị phun ra, tiếc quá, nhưng ăn vào thì rất gớm. Chiến đấu hoàn toàn chấm dứt, tiếng giết trên thiên chi đảo dần tán đi. Đưa mắt nhìn khắp nơi tràn ngập khói thuốc súng, mảng lớn đá núi sụp đổ, rừng rậm trở thành đất cháy đen. Các xác chết nằm ngang dọc trên chiến trường, máu loáng uốn lượn tụ thành sông ngòi nhuộm đỏ các hồ nước. Ép ánh nắng phản chiếu máu đỏ các cường giả đã chết lóe ánh sáng mộng ảo chí mạng. Các thế lực tụ tập lại, Diệt Tuyệt Phong, hải tộc thần ân đại lực, tứ đại thế gia, yêu tộc tự chiếm một góc. Tuy lúc trước Diệt Tuyệt Phong, hải tộc thần ân đại lực, tứ đại thế gia, yêu tộc sát cánh chiến đấu nhưng bây giờ cảnh giác nhìn nhau. Cuộc chiến tàn nhẫn qua đi, mọi người giết đỏ mắt, sát khí ngút trời. Đám người công chúa Nhân Ngư hải tộc, Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tình trói buộc thuộc hạ của mình tránh cho xung đột. Xác nhận phạm vi thế lực tạm thời xong, mọi người tự dựng lều, tạm thời hòa bình.

Hạ chiến hạm số hiệu Viễn Phẩm đã quay về. Lúc trước Đinh Hạo kêu bọn họ xuyên qua không gian rời đi. Sau này chiến hạm số hiệu Viễn Phẩm lọt vào trong đại quân diệt tuyệt phong. May mắn giải quyết rõ ràng nên không có xung đột. Đinh Khả Nhi tựa vào vai Đinh Hạo như đứa bé ngoan ngọt ngào ngủ say. Các cao thủ diệt tuyệt phong nhìn mu ón rớt cằm xuống đất. Bọn họ chưa từng gặp qua phong chủ sát phạt thiết huyết có bộ dạng nữ nhi như vậy. Lòng Đinh Hạo rất bình tĩnh. Rốt cuộc tìm đến muội muội Đinh Khả Nhi, dây thần kinh luôn căng thẳng bình tĩnh lại. Tình thân khiến Đinh Hạo thấy ấm áp. Hắn nhìn thiếu nữ dựa vào vai mình ngủ. Trước mắt Đinh Hạo như thấy hình ảnh nhiều năm trước Đinh Khả Nhi cười tủm tỉm gọi ca ca. Trong không khí còn tràn ngập khí huyết sát. Thần khí luân hồi thiên bàn lơ lửng giữa không trung, cánh cửa ánh sáng màu xám phát ra ánh sáng chỉ một mình Đinh Hạo nhìn thấy, không ngừng hấp thu thứ gì trong thiên địa. Đinh Hạo quan sát kỹ hình như có năng lượng phát ra từ xác chết bị hút đi. Đinh Hạo thầm nghĩ, có lẽ liên quan đến địa ngục đạo. Thần khí luân hồi thiên bàn vẫn trong trạng thái nửa chết nửa sống, hiện tại Đinh Hạo chưa thể khống chế nó hoàn toàn, không hiểu rõ huyền bí bên trong. Lúc này Đinh Hạo thấy thần khí luân hồi thiên bàn hấp thu năng lượng người chết cũng mặc kệ, hy vọng sau khi có đủ năng lượng thần khí luân hồi thiên bàn sẽ có thay đổi. Trong đầu Đinh Hạo suy tính bước tiếp theo, Đinh Hạo vô cùng muốn đi với Lý Y Nhược đến hải vực Thất Hải, chỉ có hắn đi chung mới bảo vệ an toàn cho thê tử. Nhưng Đinh Hạo không có phép phân thân, bởi vì trước khi đến Nam Hoang Đinh Hồng Lệ từng truyền tin kêu hắn làm xong việc nhanh chóng chạy về Bắc vực. Đã có manh mối luân hồi lại mở ra. Chuyện lớn sắp xảy ra, Đinh Hạo phải quay về quản lý. Trong thư Đinh Hồng Lệ viết từ ngữ rất ghi êm túc, Đinh Hạo biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Có lẽ liên quan đến đám người Bắc vực Huyền Xương Chiến Thần, Phật Chủ, Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần, thậm chí là phụ thân, mẫu thân. Cho nên Đinh Hạo không thể bỏ qua chuyện này. Đinh Hạo đang suy nghĩ thì có thể tu hãn hải xâm lâm bưng thịt linh thú đã nướng chín tới. Hắn không thèm nghĩ mấy chuyện rắc rối nữa. Đinh Hạo cười kêu Đinh Khả Nhi dậy, ngoắc mọi người cùng ngồi ăn chung. Lúc này có thể tu hãn hải xâm lâm phụ trách cảnh giới đến bẩm báo có người tứ đại thế gia cầu kiến. Thiên Xu đại gia, Tây Môn quỷ ảnh, Doãn Vinh xuất hiện trước mặt Đinh Hạo. Cái gì? Các ngươi hy vọng Khả Nhi quay về Thiên Chi đảo quản lý thiên phủ. Đinh Hạo nghe Thiên Xu đại gia, Tây Môn quỷ ảnh, Doãn Vinh nói xong cực kỳ kinh ngạc. Đinh Hạo không ngờ có chuyện như vậy, nên biết trước đó muội muội Đinh Khả Nhi là phản đồ, kẻ thù lớn nhất của thiên phủ. Thiên phủ và diệt tuyệt phong nước lửa khó hòa. Đinh Khả Nhi lạnh lùng nhìn Thiên Xu đại gia, Tây Môn quỷ ảnh, Doãn Vinh. Thiên Xu đại gia nói, đó là chuyện cũ, Khả Nhi dù gì là truyền nhân của đại ca, xem như là người thiên phủ. Bây giờ chỉ một mình nàng có thiên phú, thực lực CIA quản thiên phủ. Các người trẻ tuổi khác trong thiên phủ rất khó gánh trọng trách này. Đinh Hạo nhìn Đinh Khả Nhi, cái này, chuyện này do Đinh Khả Nhi quyết định thì hơn. Khả Nhi, ta biết lúc trước thiên phủ có nhiều điều có lỗi với ngươi. Chuyện chúng ta từng làm sai đều tại bóng ma hắc ám thiên sát ở sau lưng giở trò. Bây giờ thiên linh, thiên thương đã chết, xem như trả giá đắt. Nếu trong lòng ngươi còn oán hận thì lão phu mặc ngươi xử ý. Chỉ hy vọng ngươi nghĩ tình từng theo Mạc Hoàng Thiên Cơ đại ca học mà quay về Mạc Hoàng thế gia. Doãn Vinh, Thái Thượng trưởng lão Doãn gia cúi cái đầu cao quý xuống. Tây Môn quỷ ảnh lên tiếng, chúng ta hứa với ngươi nếu ngươi đồng ý trở về. Sau này chuyện trong thiên phủ do một mình ngươi quyết định, bất cứ ai trong tứ đại thế gia, bao gồm Thái Thượng trưởng lão, gia chủ đều theo lệnh ngươi. Ngươi có quyền lực trên hội trưởng lão tứ đại thế gia. Đinh Khả Nhi liếc Đinh Hạo, thấy ánh mắt cổ vũ của hắn mới đứng dậy. Đinh Khả Nhi nói, muốn ta trở về thiên phủ cũng được, nhưng ta có ba điều kiện. Ba, chúng ta xin rửa tai lắng nghe. Đinh Khả Nhi dứt khoát nói, thứ nhất, ta muốn chôn Thiên Cơ sư tôn với nghi lễ long trọng nhất. Lúc trước sư tôn vì che chở ta thoát khỏi Thiên Chi đảo bị bóng ma hắc ám thiên sát ám toán, tứ đại thế gia còn chụp mũ tội ngỗ nghịch lên sư tôn, không được chết tốn. Ta muốn thiên phủ chiêu cáo thiên hạ, chôn Thiên Cơ sư tôn thật rình rang. ba cường giả thần cảnh Thiên Xu đại gia, Doãn Vinh, Tây Môn Quỷ Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Doãn Vinh nói ngay, không thành vấn đề, dù ngươi không nói thì chờ ổn định nhất định sẽ chính danh cho Thiên Cơ đại ca. Lúc trước là chúng ta già lú lẫn không nhận rõ địch ta, oan uổng hắn, phải trả lại anh danh cho hắn. Tốt, điều thứ hai, Thiên Phủ lập tức chiêu cáo thiên hà không đối địch với Diệt Tuyệt Phong ta. Các cường giả, cao thủ Diệt Tuyệt Phong ta lúc trước bị bắt nhốt phải được thả ra. Bồi thường các quả phụ, người thân những cường giả Diệt Tuyệt Phong đã chết trong tay Thiên Phủ. Thiên Xu đại gia gật đầu, nói, cái này cũng không thành vấn đề. Hai quân chiến đấu có tổn thương, lúc trước có nhiều cường giả Thiên Phủ chết vào tay Diệt Tuyệt Phong. NHNG bắt đầu là lỗi của Thiên Phủ, có thể đồng ý yêu cầu này. Tây Môn Quỷ Ảnh, Doãn Vinh gật đầu đồng ý. Đinh Khả Nhi cười lạnh băng gần từng chữ. Điều kiện thứ ba, thần khí tổ tông tứ đại thế gia do ta khống chế. Đinh Khả Nhi thốt lời làm ba cường giả thần cảnh Thiên Xu đại gia, Doãn Vinh, Tây Môn Quỷ Ảnh biến sắc mặt. Như thế nào? Không thể đồng ý. Đinh Khả Nhi lạnh lùng cười. Ba điều kiện của ta không được thiếu một thứ. Nếu các ngươi không chấp nhận thì mời trở về. Thiên Chi đảo bây giờ là mớ bòng bong. Muốn tìm người che gió chắn mưa cho các ngươi thì phải trả giá tương ứng. Đừng nghĩ ta là đồ ngu. Đinh Hạo ngồi nghe, gật gù. Muội muội qua mấy năm tôi luyện không chỉ có thực lực khủng bố mà ánh mắt, tâm kế cũng không giống người thường. Đinh Khả Nhi không bị quyền to Thiên Phủ Thiên Chi đảo hấp dẫn, nhìn thấu bản chất sự việc. Nếu Đinh Khả Nhi không nắm giữ bốn thần khí tổ tông thì lời hứa trước đó chỉ là nói suông. Chờ Thiên Phủ vùng lên không chừng mấy tên này sẽ vứt bỏ Đinh Khả Nhi. Đinh Khả Nhi biểu hiện không thấp người không kiêu ngạo, thủ đoạn rất cao minh. Sâu trong lòng Đinh Hạo hy vọng Đinh Khả Nhi có thể quản lý Mạc Hoàng Thế Gia. Bởi vì nếu như vậy Diệt Tuyệt Phong sẽ không còn kẻ thù lớn, nghĩa là Thiên Phủ và Diệt Tuyệt Phong hợp nhất. Sau này toàn Nam Hoang không có thế lực, người nào có thể khiêu khích Đinh Khả Nhi. Sau này Đinh Khả Nhi sẽ là tồn tại chỉ đứng sau Nam Hoang huyền kình liệt thiên chiến thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1380, chia tay có lẽ quyền thế không đáng tin nhất nhưng ở mức độ nào đó bảo vệ Đinh Khả Nhi. Ba cường giả thần cảnh bàn bạc, cuối cùng vẻ mặt Thiên Xu đại gia nghiêm túc đi tới. Thiên Xu đại gia nghiêm nghị hỏi, Khả Nhi, có một vấn đề hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta, chuyện này rất quan trọng với chúng ta. Lúc trước có phải Thiên Cơ đại ca dạy pháp môn khống chế bốn thần khí tổ tông cho ngươi không? Đinh Khả Nhi gật đầu công nhận, đúng vậy. Đinh Khả Nhi có chút tình cảm với Thiên Xu đại gia. Lúc trước Mạc Hoàng Thiên Xu là người duy nhất trừ sư phụ Mạc Hoàng Thiên Cơ chịu lên tiếng giúp Đinh Khả Nhi trong tứ đại thế gia. Còn đồng ý lời cầu xin của nàng đi Bắc Vực chăm sóc Đinh Hạo. Đinh Khả Nhi luôn ghi nhớ ân tình này, sẽ tìm cơ hội trả lại. Ba cường giả thần cảnh Thiên Xu đại gia, Doãn Vinh, Tây Môn Quỷ Ảnh nhìn nhau, trầm ngâm. Cuối cùng Tây Môn Quỷ Ảnh gật đầu, nói, nếu vậy thì ba chúng ta hứa với ngươi. Vốn thiên thương, thiên linh chết, gia chủ xuất vân thế gia. Mạc Hoàng Thế Gia không có đủ thực lực không thể kế thừa thần khí tổ tông. Ta và Thiên Xu lão quỷ thực lực giảm mạnh, sắp không chịu nổi lực lượng thần khí. Nếu ngươi có thể khống chế bốn thần khí thì nó thuộc về ngươi. Nói xong Tây Môn Quỷ Ảnh, Thiên Xu đại gia vận chuyển pháp môn ép hai đoàn sáng trắng rực rỡ ra khỏi cơ thể. Đó là đóa sen trắng thánh khiết, thần khí tổ tông của tứ đại thế gia. Đinh Khả Nhi không làm bộ làm tịch, xòe tay ra, một lực lượng kỳ lạ lấp lánh hút bốn đóa sen trắng thánh khiết vào lòng bàn tay Đinh Khả Nhi, cánh hoa lắc lư. Cuối cùng bốn đóa sen trắng thánh khiết dung hợp thành một, hòa tan vào tay Đinh Khả Nhi. Pháp môn Đinh Khả Nhi khống chế bốn thần khí tổ tông cực kỳ tinh diệu, trên cả đám người Thiên Xu đại gia, Tây Môn Quỷ Ảnh, Đinh Khả Nhi đúng là được pháp môn thâm ảo khống chế thần khí tổ tông. Đám người Thiên Xu đại gia, Tây Môn Quỷ Ảnh, Doãn Vinh không còn nghi ngờ gì nữa. Cho đến nay Mạc Hoàng Thiên Cơ làm việc tính toán không bỏ sót. Nếu gã dạy pháp môn dung hợp, khống chế thần khí tổ tông cho Đinh Khả Nhi thì chắc chắn có nguyên nhân đặc biệt gì. Có lẽ Mạc Hoàng Thiên Cơ đã dự tính được Bun Thần Khí Tổ Tông sẽ thuộc về Đinh Khả Nhi. Đến đây thì sắp xếp tứ đại thế gia Thiên Chi Đảo sau cuộc chiến đã quyết định. Đối với Đinh Khả Nhi lần này hợp tác với yêu tộc hết sức công kích là vì giết bóng ma Hắc Ám Thiên Sát, trả thù cho sư phụ. Đinh Khả Nhi không ngờ xảy ra nhiều chuyện, thu hoạch vượt qua mong muốn, chẳng những nhận thân với ca ca còn trở thành chủ nhân Thiên Chi Đảo. Thật ra Đinh Khả Nhi không mấy hứng thú với việc cai quản thiên phủ, chẳng qua nàng muốn thực hiện lời hứa cùng Mạc Hoàng Thiên Cơ sư phụ. Thiên Xu đại gia và hai thái thượng trưởng lão cường giả thần cảnh sắp đặt, tin tức Đinh Khả Nhi sắp cai quản quyền to thiên phủ nhanh chóng lan tràn khắp cao thủ tứ đại thế gia. Mới đầu có người phản đối, dù sao mấy năm nay thù địch lẫn nhau, nhưng ba trưởng lão cường giả thần cảnh Thiên Xu đại gia, Doãn Vinh, Tây Môn Quỷ Ảnh vừa đấm vừa xoa, mặt tình mặt lợi thuyết phục gia trưởng, trưởng lão tứ đại thế gia, rồi mạnh mẽ đàn áp âm thanh phản đối. Cả quá trình gia chủ tứ đại thế gia không có quyền lên tiếng, bởi vì người điều khiển tứ đại thế gia thật sự cho đến nay là thái thượng trưởng lão, gia chủ là một vai trò phụ trách vận chuyển gia tộc hàng ngày, quản lý công việc vụn vặt. Nếu tính thực lực cá nhân thì gia chủ tứ đại thế gia chỉ là cường giả bán thần cảnh, chưa thể đối kháng với thái thượng trưởng lão. Gia chủ tứ đại thế gia cũng nhìn thấu, bất đắc dĩ giang tay hoan nghênh Đinh Khả Nhi mạnh mẽ giáng xuống. Các cường giả thế hệ trẻ của tứ đại thế gia với tứ đại công tử Mạc Hoàng Phẩm, Doãn Ly Sinh dẫn đầu càng không cần nói. Ngày xưa khi bọn họ tu luyện đã không phải là đối thủ của Đinh Khả Nhi trong thiên phủ, dù là tốc độ tu luyện hay thực lực đều kém mảng lớn. Sau này Đinh Khả Nhi phản ra thiên phủ, từng lấy thân phận chủ diệt tuyệt phong nhiều lần giánh với thế lực thiên phủ. Đám người Mạc Hoàng Phẩm, Doãn Ly Sinh bị Đinh Khả Nhi đánh sợ, trong lòng sớm công nhận không phải đối thủ của nàng, sợ gần chết nên càng không có gì bất mãn. Ngày xưa Điên là đệ tử thiên phủ, có thân phận này cộng với ba cường giả thần cảnh thái thượng trưởng lão Thiên Xu đại gia, Doãn Vinh, Tây Môn Quỷ Ảnh dẫn dắt, các ân oán cũ tính trên đầu bóng ma Hắc Ám Thiên Sát. Đệ tử, cao thủ thiên phủ bản năng cảm thấy Đinh Khả Nhi bị oan uổng. Vì mọi mặt lý do, Đinh Khả Nhi thuận lợi trở thành chúa tể mới của Thiên Chi Đảo. Mấy ngày nay Ôn Đa Tình dẫn đại quân yêu tộc tạm rời đi, nhưng trước khi rời khỏi có giao hẹn thời gian, địa điểm đi hải vực Thất Hải. Nếu Đinh Hạo đồng ý cho Lý Y Nhược, cá heo nhỏ manh manh đi hải vực Thất Hải thần ân đại lục thì Ôn Đa Tình nhất định sẽ đi cùng. Còn đại quân nhân ngư tộc thì luôn trú đóng ngoài Thiên Chi Đảo 300 dặm trong nước, kiên nhẫn chờ quyết định cuối cùng của Đinh Hạo. Người diệt tuyệt phong chú trên Thiên Chi Đảo, thể sống chết bảo vệ phong chủ. Đinh Khả Nhi cải tạo Mạc Hoàng thế gia theo suy nghĩ của mình, đây là cơ hội phá rồi xây nên nàng không lo nghĩ nhiều. Cộng với ca ca ruột Đinh Hạo nặng ký tòa chấn, Đinh Khả Nhi phát mệnh mệnh không người nào dám làm trái. Trong thời gian này Đinh Hạo không ngừng tu luyện, mấy ngày nay bế quan Đinh Hạo tiêu hao một ít thần thảo đan dược, rốt cuộc hắn đến đại viên mãn đỉnh cảnh giới võ thánh cảnh, bước một chân vào thần cảnh. Theo Đinh Hạo suy tính thật sự trở thành chí tôn thần cảnh không tốn nhiều thời gian. Đinh Hạo càng lĩnh ngộ sâu hơn về kiếm ý, đao ý, nhị thập tứ tiết khí kiếm ý, lĩnh ngộ đến ý cảnh 12 đại thử, tức là Đinh Hạo nắm giữ hai mùa luân hồi xuân và hạ, hắn còn đang lần mò diễn hóa áo nghĩa trong đó. Về khí tượng đao ý, Đinh Hạo hiểu được lực lượng điện. Lý Y Nhược giành giật từng giây tu luyện. Có lẽ như Lý Y Nhược nói, trong hoàn cảnh hải vực lực lượng thủy hệ sung túc, nàng càng phát huy mạnh hơn.